Thần vô chim nguyệt, chương 49, chân chính phản bội. Góc truyện audio.com. Edit, bé Na, quả quả có việc gấp. Chờ Chu Luật nghe xong điện thoại. Thanh Dạ hỏi, hình như là vậy, cô bé bảo chờ tôi về nhà rồi sẽ gọi điện lại sau. Vậy trở về đi, Thanh Dạ ôn hòa nói. Dù sao thời gian cũng không còn sớm. Ân, hôm nay thực vui vẻ. Thanh Dạ cười cười, buông tay cậu ra, tôi cũng thấy vậy. Chu Luật mỉm cười gật gật đầu. Về nhà, việc đầu tiên làm là gọi điện thoại cho quả quả. Em à hát, anh về nhà rồi, anh, nghe thấy thanh âm vô cùng rõ ràng. Quả quả có chút cảm động. Nếu không nói cho anh biết chuyện này, em cũng sắp bị nghẹn chết. Rốt cuộc làm sao vậy? Hai ngày trước bên Cách Lãng Địch Á bọn họ xảy ra chuyện lớn rồi. Thanh âm quả quả bắt đầu run run. Em bình tĩnh, chậm rãi nói nào, Chu Luật trấn an nói. Thiên Thiên Tùng dẫn theo người của anh ta. Bọn họ chính thức gia nhập Ngân Cánh. Cái gì? Chu Luật ngẩn ra, lúc bọn họ kết đồng minh, quan hệ không phải cũng không tệ lắm sao? Không phải à, quả quả khóc nức nở. Ken, loại người đó sao lại có khả năng thực sự kết minh? Bất quá chính là làm bộ bên ngoài, thuận tiện chiếm chút tiện nghi. Chu Luật bỗng nhiên nhớ tới, buổi tối hôm xử lý chuyện của Tiểu Hàn, cảnh tượng Thiên Tùng đi theo phía sau Ken. Thiên Tùng chuyển hồi, so với tình huống lúc trước cậu rời đi Cách Lãng Địch Á không giống nhau. Thiên Tùng là nguyên lão trong hội, cậu ta rời đi, đối với Cách Lãng Địch Á tất nhiên là tổn thất lớn. Này rốt cuộc là lựa chọn bất đắc dĩ, hay là hành động đã được tính toán trước? Quốc chiến sắp tới, Thiên Tùng mang theo người đi, tương lai Cách Lãng Địch Á phải làm thế nào mới tốt? Hồ Ly, thân là hội trưởng lại nên xử lý thế nào? Anh Luật quả quả thập phần buồn bực nói. Ngoài ra còn có một việc khác. Ân, nhân vật của Hồ Ly bị người ta trộm đồ. Chuyện trộm đồ trong nhân vật ở trò chơi cũng thường xảy ra. Nhưng là nhân vật của hội trưởng được phòng bị nghiêm ngặt nhất. Sao lại có khả năng dễ dàng như vậy bị trộm? Trừ phi, có nội tạc, có bao nhiêu người biết mật mã nhân vật của cậu ta? Chỉ có Thiên Tùng và Vân Trung. Tổn thất nhiều không? Ba nhân vật lưu trữ tiền cùng trang bị, cùng với đại bộ phận vật phẩm tại kho hàng. Nhân vật lưu trữ vật tư của Cách Lãng Địch Á thì sao? Chưa có vấn đề vì để đề phòng vạn nhất, Hồ Ly đã sửa lại mật mã của nhân vật này. Vậy tốt rồi, Chu Luật nhẹ nhàng thở ra. Cũng may là, không phải tất cả các nhân vật lưu trữ đều bị đạo nếu chuyện đó thật sự xảy ra. Cách Lãng Địch Á một công hội to như vậy, chắc chắn sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Trước kia có cảm giác Thiên Tùng là một người thiếu ý thức trách nhiệm. Nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới, cậu ta còn có thể làm ra được những chuyện như vậy. Vân Trung không có khả năng làm ra chuyện này. Nhất định là Thiên Tùng, là do tên hỗn đản đó. Nhất định là anh ta, em khẳng định như vậy. Ngoại trừ anh ta thì còn ai? Thanh âm quả quả dần dần thấp xuống. Đáng tiếc, chúng ta không có chứng cớ. Cách Lãng Địch Á xảy ra chuyện, có bao nhiêu người biết? Chỉ có người trong hội. Còn có em, Hồ Ly đã dặn dò em không nói cho bất kỳ ai. Bao gồm cả anh, nhưng em như thế nào cũng không nhịn được quả quả dầu dĩ nói. Như thế nào có thể tiêu diêu tự tại bỏ mặc bọn họ? Như thế nào có thể tiếp tục nén giận chỉ cần có thể trừng phạt tên trộm hỗn đản cùng Ngân Cánh cấu kết với nhau làm việc xấu kia? Việc gì em cũng nguyện ý làm. Xem ra, tiểu nha đầu yêu chính nghĩa này đã hoàn toàn bị kích động. Nhưng là chuyện trả thù này, không phải tùy tiện nói là có thể làm được. Quốc chiến dự tuyển lập tức sẽ bắt đầu, hiện tại mọi người trong hội sĩ khí không phấn chấn. Một số người cũng đang chuẩn bị rời đi. Cảm xúc của Hồ Ly cả ngày đều rất không tốt, vốn nghĩ muốn khích lệ tinh thần mọi người bằng quốc chiến danh ngạch sắp tới. Nhưng hiện tại lại xảy ra chuyện này, làm sao có thể chuẩn bị thật tốt. Nhưng Ngân Cánh cùng Thiên Tùng, mấy ngày nay vẫn tự tác đắc ý. Căn bản là đã tự cho mình cầm chắc trong tay vị trí đầu tiên của Bi Luyến Hồ. Xác thực, tiếp nhận một bộ phận nhân sự cùng tài lực của Cách Lãng Địch Á, lại thành công phong tỏa sĩ khí của đối phương. Sự tự mãn của Ngân Cánh cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Cũng khó trách lúc trước, hoàn toàn không để ý tới quan hệ giữa hai hội hạ lệnh đồ sát với Tiểu Hàn. Hơn nữa còn muốn cậu đứng ra giải thích. Quả Quả nói xong, thấy Chu Luật vẫn không phản ứng. Có chút kích động hỏi lại, anh Luật chẳng lẽ anh một chút cũng không tức giận sao? Anh có nói anh không tức giận? Chu Luật thản nhiên mở miệng nói, hiện tại người muốn bóp chết Thiên Tùng nhất, chỉ sợ chính là anh. Giọng nói hoàn toàn không có chút tức giận, lại không hiểu làm sao khiến cho Quả Quả cảm thấy sau lưng phát lạnh. Như vậy anh Luật hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Hồ Ly không phải bảo em đừng nói cho anh sao? Anh nghĩ cậu ấy là không muốn làm cho anh lo lắng. Cho nên anh sẽ tạm thời làm như không biết. Sau khi điều tra chuyện này rõ ràng sẽ nói sau. Anh là muốn, bọn Thiên Tùng nếu đã dám làm loại chuyện này, chắc chắn sẽ phải nhận được sự trừng phạt thích đáng. Chu Luật bình tĩnh nói. Hồ Ly là anh em của anh. Mặc kệ trước đây đã phát sinh chuyện gì, cậu ấy đều anh em tốt nhất của anh. Hiện tại cậu ấy gặp nạn, anh sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Anh thanh âm Quả Quả có chút vui sướng. Anh biết em sẽ không thể bỏ mặc được họ. Chu Luật an ủi cô bé nói. Ngoan, đừng nghĩ ngợi gì, việc này giao cho anh xử lý là tốt rồi. Kết chương.